Phó Dã Thư Dã, chương 37, bạn thấy đấy, đêm vẫn đen như thế, người vẫn xấu xa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó sau này Nguyệt Tầm bỗng lại đổ mưa. Chỗ họ đứng không có gì che chắn. Thẩm Phó Dã kéo cô vào lối đi hẹp bên cạnh cửa hông của hội trường nhỏ. Nơi đó tối om om, bình thường chẳng ai lui tới. Hai người đứng đối mặt nhau. Qua cánh cửa vẫn có thể nghe thấy âm thanh méo mó phát ra từ chiếc micro rẻ tiền bên trong. Thẩm Phó Dã lười nhác dựa vào tường. Cậu nghiêng đầu nhìn mưa. Bỗng hỏi cô, em tên Trì Vũ, có phải vì Nguyệt Tầm hay mưa không? Ôn Trì Vũ sững người. Gật đầu, ừ, bà nội đặt cho em. Ngày em sinh cũng đang mưa. Nói xong cô nhìn Thẩm Phó Dã, khẽ hỏi. Có phải không hay không? Cậu cụp mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi, hay chứ, vạn dặm thưởng giao trì, một cành nhẹ mang mưa. Ôn Trì Vũ khẽ chớp mi, qua hai giây sau, cô lý nhí, đâu có ai đọc thơ bừa bãi như anh thế. Cậu cười nhạt không đáp, ánh mắt lại nhìn về phía cơn mưa giả dích. Ôn Trì Vũ nghĩ chắc Cao Mẫn đã nói gì đó với cậu. Có lẽ những lời nói cũng không được tốt đẹp cho lắm. Cô ngẩng đầu đang nhìn gương mặt nghiêng của cậu suy nghĩ. Cậu bỗng cúi đầu đưa tay nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay cậu nắm lòng bàn tay cô. Rồi từng ngón tay dần đan xen vào nhau. Chậm rãi, rõ ràng, ám muội, tất cả đều quyện vào nhau. Ôn Trì Vũ cũng cụp mắt nhìn. Bàn tay cậu rất to. So với tay cô. Khớp xương rõ ràng, gân xanh cũng hiện rõ. Gió mát hòa cùng hơi ẩm của mưa lan tỏa xung quanh họ. Bài giảng tâm lý nhàm chán vô tận phía sau trong hội trường nhỏ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Học sinh ngồi đã lâu, những tiếng ồn ào không kìm nén được dần vang lên. Chủ nhiệm khối cầm micro, giọng nghiêm khắc đang răn đe. Tiếng phàn nàn lớn nhỏ vang lên rồi lại im bặt. Hội trường lại trở về yên tĩnh. Ôn Trì Vũ cúi đầu, mắt vẫn nhìn xuống, bởi vì tay họ vẫn đang nắm, yên lặng nắm. Thẩm Phó Dã trông có vẻ rất tản mạn, động tác nắm tay cô cũng từ tốn, nhưng Ôn Trì Vũ luôn cảm thấy cậu rất nóng. Anh đã nghĩ sau này muốn làm gì, học chuyên ngành gì chưa? Ôn Trì Vũ phá vỡ sự yên lặng, bất chợt hỏi. Thẩm Phó Dã im lặng nhìn cô một lúc. Cái trước đây nghĩ giờ không được nữa. Vậy giờ không có dự định gì sao? Cô tiếp tục hỏi. Cậu lại im lặng một lúc. Hỏi cô, sao em muốn học y? Mẹ em mất vì bệnh. Ở đây điều kiện y tế kém, thu nhập lại thấp. Lúc đó mẹ em bị bệnh cứ kéo dài. Bố em làm rất nhiều việc để chữa bệnh cho mẹ. Sau đó vì quá mệt mỏi nên gặp tai nạn mà đi trước. Ông ấy đi chưa được bao lâu thì mẹ cũng đi. Lúc đó em đã nghĩ, sau này phải học y. Thẩm Phó Dã mỉm cười. Bàn tay không nắm tay cô đưa lên xoa đầu cô. Chiều hôm đó Ôn Trì Vũ thấy Thẩm Chu Y từ Bắc Thành vội vã tới. Chị với sắc mặt rất tệ đi vào văn phòng của Cao Mẫn. Rồi lại cùng Cao Mẫn đi đến phòng hiệu trưởng. Thẩm Phó Dã ngồi ở chỗ, vẫn rất yên lặng, không khác gì bình thường. Ôn Trì Vũ không làm được bài, mới viết được hai dòng lại ngước mắt nhìn cậu. Bị nhìn đến lần thứ bảy, cậu tiện tay nắm lấy tay cô dưới bàn. Khi lòng bàn tay áp vào nhau, cậu khẽ nói, tập trung một chút. Thẩm Chu Y và Cao Mẫn nói chuyện với hiệu trưởng rất lâu. Kết quả cuối cùng là Thẩm Phó Dã thời gian này sẽ tự học ở nhà. Vẫn thi đại học bình thường. Thẩm Chu Y khá hài lòng với kết quả này. Chị từ phòng hiệu trưởng đi ra. Đi về với yến lớp 12, 7. Từ hành lang nhìn qua cửa sổ vào lớp học. Ôn Trì Vũ bên cạnh cậu cúi đầu cầm bút đang nghiêm túc làm bài. Còn cậu lại không tập trung như thế. Hay nói cách khác là tâm trí đã dùng vào chỗ khác. Ánh mắt luôn dừng trên người Ôn Trì Vũ. Thẩm Chu Y bỗng cảm thấy Ôn Trì Vũ trong lòng Thẩm Phó Dã dường như chiếm tỷ trọng quá quan trọng. chị không chắc sự quan trọng này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cho đến hiện tại, những gì chị thấy là tốt. Tối đó, chị nói với thẩm phó Dã về cách xử lý của nhà trường. Lúc đó hai người đang ngồi trong một nhà hàng Nhật, thẩm Chu Y thấy quán này còn lấy làm lạ, đợi món đã gọi lên, chị nếm thử một miếng rồi cười. Em đừng nói chứ, nhà hàng Nhật này làm theo kiểu địa phương cũng khá ngon. Thẩm phó Dã không nghe chị nói nhảm, cậu cau mày, không được. Thẩm Chu Y liếc nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi tiếp tục quan tâm đến nồi sukiyaki đang sôi. Sao lại không được? Thẩm phó Dã cụp mắt nhìn hộp thuốc hơi muốn hút thuốc. Cậu bực bội lên tiếng, chị có biết em ấy ở trường trong hoàn cảnh thế nào không? Còn 21 ngày nữa là thi đại học, học sinh bình thường ai còn tâm trí làm mấy chuyện đó. Hơn nữa camera trong trường lắp rất kỹ, Cao Mẫn từ sau chuyện lần trước cũng rất coi trọng mặt này. Thành tích ôn trì vũ rất tốt, trường học cực kỳ coi trọng em ấy, chỉ trông chờ em ấy thi đại học có thể đạt điểm cao. Thẩm Chu Y xin nghỉ phép tạm thời qua đây, điện thoại trong tay chị tin nhắn công việc chưa lúc nào ngừng. Chị nhìn điện thoại một cái, chị nghe điện thoại, em suy nghĩ thêm đi. Thẩm phó Dã mặt lạnh lấy hộp thuốc và bật lửa, đi ra ngồi về quán, lúc này đúng là giờ ăn khuya. Bên cạnh nhà hàng Nhật còn mở mấy quán nướng và quán cơm. Nhiệt độ buổi tối không cao, mưa cũng tạnh, gió thổi rất dễ chịu. Có mấy bàn người ngồi bên ngoài, vừa ăn vừa trò chuyện. Thẩm phó Dã không để ý đến những thứ đó. Cậu đứng bên ngoài cửa quán, cạnh tấm biển quảng cáo dựng đứng, cúi đầu châm thuốc rồi chẳng còn hứng thú đứng đó, im lặng hút thuốc. Cách cậu không đến 2 mét có một bàn, có 6-7 người đàn ông, tay áo xắn đến vai. Trên bàn chai bia rỗng chất đống, khói thuốc mù mịt, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với hơi men nồng nặc. Lão Hồ, anh thật sự định cưới con đó à? Con đó, chậc anh cũng biết đấy, cưới về nhà không ổn lắm đâu. Nhưng mà trông cũng không tệ thật, thân hình cũng bóp, ngủ với nhau mấy lần rồi. Cảm giác thế nào, nghe nói Ôn Thu còn có em gái. Trông thế nào, nghe thấy cái tên này. Động tác thẩm phó Dã khựng lại. Cậu híp mắt, nghiêng đầu nhìn qua. Hồ Tô Lâm ngồi bên trái, tay cầm chai bia, cười có chút ẩn ý sâu xa. Còn đẹp hơn chị nó, chủ yếu là non và thuần khiết. Mấy người đàn ông bên cạnh vừa nghe, đều cười hiểu ý. Trong đó có người nói, Lão Hồ, anh thế này không được rồi. Đã có chị còn nhắm em. Em gái đó bao nhiêu tuổi? Đủ tuổi chưa? Anh ta nói, chưa, còn học cấp 3. Thẩm Chu Y gọi điện xong, phát hiện thẩm phó Dã vẫn chưa quay lại. Chị thanh toán xong, đi ra tìm cậu, phát hiện mặt cậu còn trầm hơn khi ở trong quán. Thẩm Chu Y hỏi, sao thế? Toàn bộ hàm thẩm phó Dã đều căng cứng, trong mắt cậu lộ ra vẻ hung ác. Thẩm Chu Y theo bản năng cảm thấy không ổn, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã dùng sức dụi tắt điếu thuốc, đi về phía đang ăn cơm đó. Bên đó có một bàn cũng đang thanh toán, mấy người đàn ông say rượu lảo đảo đứng dậy, vẫn còn đang khoe khoang với nhau. Tiểu Dã, em, mấy chữ sau còn chưa nói ra khỏi miệng, Thẩm Chu Y đã thấy thẩm phó Dã trực tiếp dùng hết sức đá người đàn ông đi bên trái nhất ngã xuống đất. Chị sững người mất mấy giây mới vội chạy tới, kéo thẩm phó Dã vẫn đang đá người. Hồ Tô Lâm bị đá mạnh cũng đá cho choáng váng, qua một lúc mới phản ứng lại, định đánh trả, nhìn thấy người đá mình là thẩm phó Dã sắc mặt lại thay đổi. Mấy tên bạn nhậu của anh ta tiến lên định giúp đỡ. Hồ Tô Lâm mặt mày thâm tím, ngăn họ lại, rồi lên tiếng nói với mấy người bạn không cần, sau đó vội vàng đuổi bọn họ đi. Chỉ còn lại Hồ Tô Lâm, Thẩm Chu Y và thẩm phó Dã. Thẩm Chu Y lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra. Chị khinh bỉ liếc nhìn Hồ Tô Lâm. Hồ Tô Lâm bị cú đá đó không nhẹ, cả rượu cũng tỉnh, Ban ngày mưa trên mặt đất còn đọng nhiều nước, giờ làm ướt một mảng lớn quần áo anh ta. Cánh tay cũng bị chảy xước, nhưng anh ta không để ý đến việc tức giận. Sự hổ thẹn khiến anh ta đầy vẻ bối rối. Tiểu Dã, em vừa nghe thấy hết rồi à? Ha ha, đều là đàn ông cả thôi mà. Uống say bên ngoài, nói mấy câu nhảm nhí. Anh không có ý đó. Em đừng nói chuyện này với Ôn Thu được không? Thẩm Phó Dã cười khẩy một tiếng, hiển nhiên hoàn toàn không đồng ý với lời anh ta nói. Anh nghĩ có thể sao? Hồ Tô Lâm thấy thái độ cậu khó xử lý, giọng điệu từ lúc nãy hổ thẹn lại chuyển sang kiểu phá vỡ mọi thứ cũng chẳng sao. Anh với Ôn Thu sắp cưới rồi, em có nói với cô ấy cũng vô dụng, anh chỉ miệng lưỡi đùa vài câu thôi. Anh cũng đâu làm gì. Thẩm Phó Dã ngước mắt lạnh lùng quét nhìn anh ta. Hồ Tô Lâm lập tức lại nhút nhát. Anh chỉ muốn giữ thể diện bên ngoài thôi. Sau này sẽ không thế nữa. Thật đấy, Hồ Tô Lâm cảm thấy lời hứa này của mình cũng rất kỳ quặc. Rõ ràng nam sinh trước mặt này nhỏ hơn anh ta hơn chục tuổi. Nhưng không hiểu sao anh ta cứ sợ hãi nhút nhát trước mặt cậu. Tiểu Dã, chuyện này để Ôn Thu xử lý. Bên cạnh Thẩm Chu Y vẫn im lặng lên tiếng. Thẩm Phó Dã mím môi. Cậu im lặng một lúc rồi nhìn về phía Hồ Tô Lâm. Ngày mai thành thật một chút, tự đi khai báo. Hồ Tô Lâm liếc nhìn cậu, lại liếc nhìn Thẩm Chu Y. Tình huống hiện tại này làm sao có thể không đồng ý. Anh ta liên tục nói mấy tiếng được. Sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi Hồ Tô Lâm đi, bầu không khí vẫn chưa tốt lên. Thẩm Phó Dã bực bội lại châm một điếu thuốc. Tâm trạng cậu rất tệ, toàn thân đều căng cứng. Mấy câu nói vừa rồi của Hồ Tô Lâm cứ văng vẳng bên tai cậu. Đêm nguyệt tầm đen đến đậm đặc, như thể không thể nào hòa tan được vậy. Cậu hút hết một điếu thuốc, tức giận và phẫn nộ vẫn chưa được giải tỏa. Thẩm Chu Y nhìn sắc mặt cậu, dò xét gọi cậu một tiếng. Tiểu Dã, Thẩm Phó Dã bỗng nhiên vứt bỏ điếu thuốc, nhanh chóng đi về phía Giai Mỹ. Lúc đó Ôn Thu đang chuẩn bị đóng cửa hàng, thấy Thẩm Phó Dã đột nhiên đến. Khuya thế này sao lại đến? Thẩm Phó Dã không lên tiếng. Hàm cậu căng lên, khí thế toàn thân thấp đến đáng sợ. Thẩm Chu Y đuổi theo cậu tới. Ôn Thu chưa từng gặp Thẩm Chu Y, lại hỏi chị là ai. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Thẩm Phó Dã trực tiếp đi lên tầng 2, vào phòng Ôn Trì Vũ. Ôn Trì Vũ vừa mới tắm xong, cô đang sắp xếp đề thi. Thấy cậu vào sững người, cậu không nhìn Ôn Trì Vũ mà đi một vòng trong phòng cô. Như đang tìm gì đó, có chuyện gì sao? Ôn Trì Vũ chưa từng thấy cậu như vậy. Thẩm Phó Dã mím môi, đuôi mắt hơi đỏ, cậu liếc nhìn cô một cái, lại cẩn thận tìm trong phòng. Cuối cùng ở phía trên tủ quần áo một chỗ bị cố tình che giấu, phát hiện một camera mini. Ôn Trì Vũ mi mắt run rẩy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía cậu. Cậu cúi đầu nhìn camera một chút, nghiên cứu một lúc rồi tắt nguồn đi. Phòng im lặng mất mấy giây. Anh ta đặt sao? Giọng Ôn Trì Vũ run rẩy. Thẩm Phó Dã ngước mắt nhìn cô, không kìm được sức lực. Cậu kéo cô vào trong lòng mình một cách vô cùng dữ dội. Ai nói thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp chứ? Bạn thấy đấy, đêm vẫn đen như thế. Người vẫn xấu xa như vậy. Tất cả vẫn tệ hại như xưa. Cách chương.